Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có 13 tiếng ngồi máy bay, hắn đã đặt chân lên đất Mỹ. Hắn lái xe về khách sạn, thuê phòng và ngủ tới tối hắn mới dậy. Hắn đi bộ trên vỉa hè ngắm cảnh xung quanh. Hôm nay đông đúc hơn vì có lễ hội. Hắn chả hứng thú, nhưng lại chả có việc làm nên cũng tham gia. Đi đến đâu, hắn cũng có fan hâm mộ. Wow, anh chàng kia đẹp trai quá. Ước gì anh ta là bạn trai của mình. Anh ơi, làm người yêu của em nha. Hắn thì bỏ ngoài tai tất cả, vì trong tim của hắn chỉ có nó. Đang đi thì hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nó trong dòng người. Hắn liền vội vã đuổi theo, nhưng hình bóng đó đã biến mất trong dòng người lễ hội. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy đâu. Chết tiệt. Hắn bỏ về khách sạn, cả đêm không ngủ được, vì hình như hình ảnh đó cứ lẩn vẩn quay quanh trong đầu. 4 giờ sáng hôm sau hắn mới ngủ được. Cho tới giữa trưa hắn thức dậy, đi ăn trưa vì cái bụng đang phản chủ. Hắn đi vào một quán bình dân nhỏ vì lâu lâu hắn cũng thích nó. Bác ơi, cho cháu một tô phở. Ra ngay. Hắn đang ăn thì một cô gái nữa đã vào và ngồi cạnh hắn. Bác ơi, cho cháu xin một suất. Tiếng nói của cô gái vang lên trong trẻo. Cái giọng nghe quen quen nha. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đó, đôi mắt đó, mái tóc đó. Hắn ngây người nhìn nó, rồi nó lại quay sang, đang thấy hắn nhìn, nó giật mình. Thiên. Bằng, là em đúng không? Không, không. Phải, không phải anh nhận lầm người rồi. Nó lắp bắp, để tiền trên bàn rồi chạy vụt đi. Hắn đuổi theo, nó chạy ra giữa đường, một cái xe lao đến, kết. Cái xe đổ, còn nó cảm thấy mềm mềm ở dưới, nhìn xuống thì thấy hắn. Em đó, đi đứng kiểu gì thế hả? Tôi xin lỗi. Nó đứng dậy định chạy đi thì bị hắn kéo lại, nó ngã vào người hắn. Em đừng trốn nữa, em đã bỏ anh đi 8 năm rồi. Em giả chết giỏi lắm, em phải chịu phạt vì tội dám lừa anh. Hắn bế nó lên. Dạ, thả em xuống đi, em còn phải về với ba ba và anh Khang, anh Khánh nữa. Họ lâu lâu mới cho em đi chơi, về muộn là chết đấy. Nó vùng chân. Vậy ta đi về nhà em. Hắn bế nó về khách sạn, cho nó vào xe, rồi hắn sang ghế lái đưa nó về. Nhà em ở đường nào? Phố XX, đường A. 20 phút sau, chiếc xe dừng trước căn biệt thự to đùng. Nó nhảy xuống xe, nhập mật khẩu, rồi cổng tự mở ra. Hắn cho xe vào rồi đi theo nó vào bên trong. Ba ba, anh Khang, anh Khánh, em về rồi. Nó chạy vào trong phòng khách. Hôm nay về sớm thế? Khang nói. Cháu chào bác, chào anh, chào em. Hắn lên tiếng. Thiên. Bà nó kêu. Khang, Khánh. Dạ. Sao cháu đến đây? Cháu sang bên này gặp đối tác, nhưng họ chưa đến. Cháu đi ăn thì gặp Băng. Nhưng cháu hỏi tại sao Băng chưa chết. Thực ra cả phẫu thuật thành công, nhưng con bé có thể bị liệt cả người và sống đời sống thực vật. Ta đã để con bé giả chết, sau đó đưa nó sang Mỹ chữa trị. Nó tỉnh được cách đây 2 năm và dành nửa năm để tập đi và hoạt động cơ thể. Ta xin lỗi vì đã giấu cháu. Không sao đâu ạ, cháu có thể hiểu. Hắn cười rồi đi đến bên cạnh ba bà nó, nói thầm gì đó với ông và ông cũng cười. Tất nhiên con rể, ta đồng ý hai chân hai tay. Cháu cảm ơn, vậy cháu sẽ dẫn Băng đi chơi. Được, đi chơi vui vẻ. Cần thì ở với con rể luôn cũng được. Ha ha. Ba ba nói gì đấy? Nó lườm ông. À, có gì đâu, con đi chơi với Thiên đi. Dạ, con chào ba ba, con đi đây. Bye bye hai anh nhé. Nó kéo tay hắn chạy ra ngoài. Sau khi nó đi, hai thằng anh xúm lại hỏi. Ba ba nói gì vậy? Khang hỏi. Bí mật. Chú à, nói cho cháu biết thôi, kệ Khang đi. Khánh nói. Ơ, sao mình lại có thằng anh họ hách dịch thế kia nhỉ? Hai thằng này đi chơi đi. Ba ba của nó đẩy hai thằng ra. Gì? Bà không nói thì thôi, mình đi chơi đi anh. Khang khoác vai của Khánh đi chơi. Còn ở chỗ nó và hắn, sau khi tỉnh dậy, tính cách của nó thay đổi, luôn vui vẻ, ấm áp, chứ không lạnh lùng băng giá. Nó kéo tay của hắn chạy hết chỗ này đến chỗ kia ở khu vực vui chơi. Đến một khu bắn súng, nó nhìn chằm chằm vào con thỏ bông trắng to hơn người ngồi trên giá. Em muốn con đó. Nó giật giật áo của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net